Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, siêu cấp đào lộn hột. Hô quát, Lý Huyền Dạ thở hồng hộc cũng lùi lại mấy bước, đè nén trong cơ thể sôi trào khí huyết. Hắn đã cùng lão Thanh Ngưu đại chiến chừng 30 cái hiệp, thậm chí bạo phát trạng thái chiến đấu. Thế nhưng lão Thanh Ngưu cũng đồng dạng càng đánh càng hăng, hoàn toàn không thua với Lý Huyền Dạ. Gia gia ta còn không tin nữa nha. Lý Huyền Dạ cắn răng một cái, Kim Long cắn giết giết gào mà ra. Đông Hoàng Trung đồng thời đuổi tới, nguyên khí đạn hình thành dày đặc màn đạn hướng về lão Thanh Ngưu oanh va tới. Ở một trận điên cuồng tấn công phía dưới, lão Thanh Ngưu trung quy là có chút hết sạch sức lực, sắp không chịu nổi. Đúng rồi, thử một chút xem có thu hay không phục Bảo Dương quái. Lý Huyền Dạ lấy ra một viên Pokebo, hướng về lão Thanh Ngưu ném qua. Keng, thành công thu phục Huyền Thiên Thần Ngưu. Vẫn đúng là đi. Lý Huyền Dạ vội vã kiểm tra một hồi Huyền Thiên Thần Ngưu thuộc tính. Huyền Thiên Thần Ngưu, Thánh Linh cấp 7, lực công kích giống như vậy, nhưng sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Nắm giữ cao đẳng thần thú huyết mạch truyền thừa, cao cấp thần thú. Lý Huyền Dạ nở nụ cười. Này Bảo Dương còn chưa mở đây, cũng đã cho mình đưa một món lễ lớn. Sớm biết Bảo Dương quái có thể thu phục, lần trước mở Kim Cương Bảo Dương trước, tự mình nói cái gì cũng phải trước tiên làm cái Pokebo đi ra, đi tới Bảo Dương trước. Lý Huyền Dạ lần thứ hai đem chúc phúc điểm toàn bộ tiêu hao hết, mở ra thần chi chúc phúc trạng thái. Keng, thành công mở ra Kim Cương Bảo Dương. Thu được đạo cụ siêu cấp đào lộn hột X1, nhìn xuất hiện ở trong tay mình một bao đào lộn hột. Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời có chút chậm thẫn thờ. Lão tử thật xa chạy tới, ngươi liền cho ta một bao đào lộn hột. Hơn nữa nhất bên trong bọc chỉ có nhất cái. Lý Huyền Dạ lấy lại bình tĩnh, kiểm tra lên siêu cấp đào lộn hột thuộc tính. Siêu cấp đào lộn hột, dùng ăn sau toàn bộ thuộc tính cộng 10.000, cũng thu được một lần siêu thần trạng thái. Hết thảy công kích thương tổn đem phát động gấp 10 lần tấn công chí mạng hiệu quả. Kéo dài 10 phút, lợi hại ta đào lộn hột. Gấp 10 lần tấn công chí mạng thương tổn a, đây quả thực là vô địch rồi. Cùng này tấn công chí mạng hiệu quả so ra, toàn bộ thuộc tính thêm 10.000 hiệu quả quả thực không đáng giá nhắc tới. Loại này hiếu động lực, Lý Huyền Dạ đương nhiên không thể tùy tiện dùng xong. Đây chính là trong tuyệt cảnh nhánh cỏ cứu mạng a. Thu hồi siêu cấp đào lộn hột, Lý Huyền Dạ cảm khái chuyến này không có uổng phí chạy. Đang chuẩn bị đường cũ trở về lúc, chợt nghe xa xa vang động truyền đến. Bắc Huyền Sâm bên trong ít dấu chân người. Người bình thường sẽ không tới chỗ như thế mới đúng. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ đi tới vừa nhìn, phát hiện lại là một tên khuôn mặt kiều tiếu nữ tử. Nàng chính nằm nhoài một viên ngàn năm cổ trên cây, tựa hồ là đang hái bảo dược. Không chút nào chú ý tới một cái chỉ có dài bằng chiếc đũa kịch độc con rắn nhỏ đã bò tới dưới chân của nàng. Đây là châm cứu rắn. Tuy rằng nhìn không đáng chú ý, nhưng trong cơ thể ẩn chứa độc tố dị thường hung mãnh. Nguyên linh cấp bên dưới người tu luyện bị cắn đến, đều rất khó sống sót. Hái thuốc thiếu nữ có điều võ thánh cấp 3 thực lực, xem bộ dáng là gặp nguy hiểm. Lý Huyền Dạ quyết định thật nhanh, một chiêu kiếm trừ ra, vô thanh vô tức đem châm cứu rắn chém giết. Ngày đi nhất thiện không lưu danh. Lý Huyền Dạ giết châm cứu rắn, xoay người liền phải rời đi. Cái kia hái thuốc thiếu nữ nhưng phảng phất nghe thấy động tĩnh giống như vậy, quay đầu lại lại đây, nhìn thấy phía sau bị chém thành hai khúc châm cứu rắn bị sợ hết hồn. Nàng quanh năm ở trong núi thẳm cất bước, tự nhiên rõ ràng bị lửa châm rắn cắn thương ý vị như thế nào. Thiếu nữ vội vã hướng về bốn phía trương nhìn sang, nhìn thấy Lý Huyền Dạ bóng lưng, vội vã đuổi theo. Ân nhân dừng chân. Lý Huyền Dạ xoay người, nhàn nhạt mà hỏi, có việc à? Thật đẹp trai. Thiếu nữ nhìn thấy Lý Huyền Dạ tướng mạo, lúc đó cũng cảm giác trái tim đột nhiên nhảy một cái, hô hấp đều đi theo trở nên dồn dập 3 điểm. Nàng biết mình có chút thất thố, vội vã bình phục lại tâm tình, nói rằng, vừa mới đa tạ ân nhân ra tay giúp đỡ. Tiểu nữ tử tên là Tiết Tình Tuyết, chính là phụ cận lánh đời Sơn Môn Dược Vương Tông đệ tử ngoại môn. Dược Vương Tông, Lý Huyền dạ, hơi kinh hãi, hắn nghe Tiểu Nhu nhắc qua môn phái này. Dược Vương Tông là Linh Su Đại Lục đan đạo chính thống. Linh Su Đại Lục phần lớn thuật luyện thuốc, đều là từ Dược Vương Tông bên trong truyền thừa mà đến. Có người nói này Dược Vương Tông lịch sử lâu đời, so với Thiên Su Phái còn cổ lão hơn, là cùng Nhật Nguyệt Tiên Tông cùng thời đại nhà giàu có. Từng ở Linh Su Đại Lục rất có nổi danh, từng sinh ra đếm không hết huyền phẩm chế thuốc đại sư. Nghe đồn thậm chí có đất phẩm luyện dược sư tồn tại. Tuy nhiên năm đó Yên Tiên Nho quét sạch tứ phương, khiêu chiến các đại môn phái, Dược Vương Tông cũng bị Yên Tiên Nho đánh lánh đời không ra. Từ đây đã mất đi tin tức, không nghĩ tới Dược Vương Tông lại ẩn độn tại đây Bắc Huyền Sâm bên trong. Lý Huyền dạ vốn là cũng không có ý định tại đây lưu lại. Nhưng bây giờ nghe Dược Vương Tông tin tức, không nhịn được nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, có lòng đi xem một chút. Lý Huyền dạ từ vạn giới tinh không mạng mua sắm dùng mãi không cạn quý giá bảo dược. Thế nhưng cả người tộc cũng chỉ có Tiểu Nhu một tên huyền phẩm luyện dược sư. Nàng một người muốn luyện chế nhiều như vậy đan dược căn bản không giúp được. Thẳng nếu có thể tại đây Dược Vương Tông bên trong chiêu mộ một nhóm luyện dược sư gia nhập nhân. Tộc nói, cái kia đối nhân tộc giới tu luyện thúc đẩy tác dụng khẳng định là vô cùng lớn lao. Đan dược chính là người tu luyện phần mềm hách. Không có đan dược, người tu luyện cũng chỉ có thể làm từng bước tu luyện. Nhưng nếu như có đầy đủ đan dược phụ trợ tu luyện, liền có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Đại đại gia tốc tu luyện hiệu suất. Nhân tộc hiện tại không thiếu chân quý dược liệu, nhưng phát huy tác dụng nhưng cũng không lớn. Cũng là bởi vì thiếu hụt luyện dược sư, không cách nào mau chóng đem những này bảo dược biến thành đan dược. Đây cũng là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Ân nhân, tiểu nữ tử lần này ra ngoài, không có mang cái gì vàng bạc dài mềm. Kính xin ân nhân theo ta về Dược Vương Tông đi. Tình Tuyết tuy chỉ là một giới đệ tử ngoại môn, nhưng những năm này cũng tồn trữ một món tiền bạc. Ân nhân cứu Tình Tuyết một cái mạng, Tình Tuyết nhất định phải báo đáp ân nhân. Ai không đồng ý vào khoảng tâm bất an. Tiết Tình Tuyết khẩn trương nhìn Lý Huyền dạ. Chỉ lo hắn gặp từ chối giống như. Lý Huyền dạ cười khoát tay áo một cái. Báo đáp liền thật không cần. Bất quá ta trong tay vừa vặn có một ít hiếm có. Yêu thích bảo dược cần phải xử lý. Nếu Tình Tuyết cô nương có thể mang ta đi Dược Vương Tông tiến hành giao dịch, vậy coi như là giúp ta đại ân. Thật sự à, vậy thì tốt quá, ân nhân xin mời đi theo ta đi. Một đường đi về phía tây, hơn nửa giờ về sau, Tiết Tình Tuyết liền dẫn Lý Huyền dạ đi tới một chỗ sơn cốc u tĩnh ở ngoài. Lý Huyền dạ xa xa nhìn tới, chỉ thấy bên trong thung lũng hoa thơm chim hót, cảnh sắc rạt rào, trong không khí còn tràn ngập một luồng ngọt ngào thảo dược thơm ngát. Nơi này chính là Dược Vương Tông à? Lý Huyền dạ hỏi, Tiết Tình Tiết nói rằng, đây là Bách Thảo Cốc, là Dược Vương Tông đào tạo thuốc loại địa phương, cũng là chúng ta đệ tử ngoại môn chỗ ở. Dược Vương Tông còn phải tiếp tục hướng về trong ngọn núi đi hơn 300 dặm mới có thể đến. Chỉ có đệ tử nội môn mới có thể đi vào. Chúng ta đệ tử ngoại môn không có chuyện là không thể tự tiện xông vào. Ân nhân nếu như muốn đi giao dịch dược liệu, ta trước tiên có thể đi tìm ngoại môn trưởng lão thông báo phê duyệt. E sợ đến ngày mai mới có thể vào núi. Ân nhân không chê. Trước hết ở lại Bách Thảo Cốc ở một đêm đi. Nhỏ nhỏ này môn phái quy củ cũng thật sự là không ít. Có điều Lý Huyền dạ là ôm cầu hiền chi tâm mà đến. Cũng không có ý định lấy thế dối gạt người. Hỏng rồi quy củ của nơi này. Huống hồ loại này truyền thừa vượt qua 10 vạn năm đại phái. Mặc dù uy thế không kịp năm đó, gốc gác có lẽ vẫn là rất phong phú. Nói không chắc có thánh linh cấp thậm chí thần văn cấp cường giả tọa trấn. Lý Huyền dạ cũng không dễ quá mức làm càn. Được rồi, vậy thì làm phiền Tình Tuyết cô nương. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.